Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1093, sát khí. Ta cũng không tin, chính là đạo huyền tam trọng còn có thể nghịch thiên. Lục thiên kiếm quyết, Quách Hủ rốt cục vẫn phải bạo phát. Hắn hoàn toàn không chịu nhận sự thực trước mắt này. Thế là... hắn phát động chính mình tối cường một kiếm. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xông vào hắn thần vương lĩnh vực. Một trường chấn tại hắn trên trường kiếm. Anh, trường kiếm rời khỏi tay. Vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Cắm trên mặt đất. Tính, ngươi thắng không hắn. Coi như thắng, cũng là thắng không anh hùng. Linh khuyển thần vương thanh âm. Tại Quách Hủ bên tai vang lên. Quách Hủ, phù phù, một tiếng té quỵ dưới đất. Vẻ mặt mờ mịt bất lực. Hắn các sư đệ đã sớm ngừng phê bình. Lúc này từng cái hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết nên như thế nào tiến lên thoải mái đại sư huynh. Nhiều năm trước, Cơ Thanh Vân toàn diện siêu việt đại sư huynh. Đó là bởi vì hắn đan đạo nghịch thiên. Nhưng là bây giờ, Cơ Thanh Vân liền võ đạo cũng đáng sợ như thế. Cái này, điều này khiến người ta làm sao chịu nổi. Đi thôi, Linh khuyển thần vương cũng không có đi trấn an Quách Hủ ý tứ. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu, liền xoay người ly khai. Diệp Viễn thu hồi Chu Tà thần kiếm, theo Linh khuyển thần vương hướng một tầng chỗ sâu xuất phát. Ngay tại Diệp Viễn đoàn người ly khai mấy canh giờ sau đó, Huyết Vũ Hoang Nguyên không gian nổi lên một hồi rung động. Ba hắc y nhân, đúng là từ trong hư không trực tiếp xuyên toa ra. Cái này linh tê phá diệt kính quả nhiên lợi hại. Chỉ cần có tọa độ định vị, có thể tùy ý xuyên toa không gian. Huyết Vũ Hoang Nguyên nhưng là thánh thành cấm địa. Chưa từng có ngoại nhân đã tới. Một gã hắc y nhân nói rằng, hắc y nhân kia cầm trên tay một cái bảo kính. Bất ngờ chính là lúc đó tại Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh bên trong độn khoảng không mà đi linh tê phá. Diệt kính, có thần chủ đại nhân thi pháp, xuyên toa không gian lại coi là cái gì? Nếu không bao lâu, toàn bộ thần vực đều là chúng ta. Tên còn lại nói rằng, lúc này đây, thần chủ đại nhân nhưng là dốc hết vốn liếng. Liền Sơn Hà xã tắc đồ bực này thần khí nghịch thiên đều lấy ra. Chúng ta cũng không thể có chút sơ suất. Đệ ba người nói, yên tâm đi, lấy ba người chúng ta thực lực, cộng thêm tam đại thần khí. Cái kia Diệp Viễn tuyệt không may mắn. Đệ một người áo đen nói rằng, cái này Sơn Hà xã tắc đồ cũng không phải là Minh Nguyệt Thành cô nương kia đồ dòm. Chẳng những uy lực vô cùng, còn có che đậy thiên cơ tác dụng. Chỉ cần Diệp Viễn bị thu tiến đi, lấy ba người chúng ta thực lực, chẳng lẽ còn giết không hắn? Hắc hắc, thiên mệnh chi tử chết non. Ta xem lúc này đây nhân tộc còn lấy cái gì để ngăn cản ta ma tộc đại quân? Người thứ hai lại nói, cũng không cần phớt lờ. Diệp Viễn người này cực kỳ yêu nghiệt, thần chủ đại nhân bố cục, đã mấy lần phá hủy ở trên tay hắn. Nếu như không phải hắn, thần chủ đại nhân đã sớm tranh giành thần vực, thế không thể đỡ. Hơn nữa các ngươi phải biết, lúc đó Diệp Viễn cảnh giới căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà bây giờ, hắn đã là đạo huyền tam trọng võ giả, còn lĩnh ngộ thần vương lĩnh vực, muốn giết hắn, cũng không phải chuyện dễ. Các ngươi không nên quên trước khi chuẩn bị đi. Thần chủ đại nhân là như thế nào phân phó? Bên thứ ba trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, hai người khác đều là biến sắc. Tốt, hãy bớt sàm ngôn đi. Chúng ta được sớm tiến nhập tầng thứ ba. Thiết lập tốt mai phục chờ hắn tiến đến. Chỉ có hắn tiến nhập Sơn Hà xã tác đồ, chúng ta mới có cơ hội giết hắn. Giết không hắn, chúng ta cũng chỉ đành chết ở chỗ này. Dứt lời, đệ một người áo đen lần nữa thôi động linh tê phá diệt kính. Ba người trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Diệp Viễn làm sao cũng không nghĩ đến, một hồi ghim hắn tất sát chi cục, đã tại huyết vũ hoang nguyên chỗ sâu chờ hắn đấy. Tránh hành đi ở giữa, Diệp Viễn bỗng nhiên nhướng mày, dừng bước lại, làm sao? Linh Khuyển Thần Vương nói, Triệu Linh Đông, ngươi có không có cảm thấy, chúng ta vào phương tựa hồ có một tia ba động. Diệp Viễn cau mày nói, Triệu Linh Đông, chính là Linh Khuyển Thần Vương vốn tên là, chỉ là hiện tại dám gọi thẳng danh nhân, đã thật rất ít, ngay mới vừa rồi, hắn nhận thấy được một tia như có như không không gian ba động, lóe lên liền biến mất, mà phương hướng, đúng là bọn họ vào phương, mặc dù loại ba động này cơ hồ nhỏ bé, nhưng Diệp Viễn đã sớm tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đối hoàn cảnh chung quanh nhưng là vô cùng mẫn cảm. Linh Khuyển Thần Vương nghe vậy lắc đầu nói, không có, ngươi không phải là sản sinh ảo giác a? Chúng ta đã cách lối vào xa 10 vạn dặm, ngươi lại còn có thể nhận thấy được bên kia ba động. Hơn nữa huyết vũ hoang nguyên là chỗ tại vết nứt không gian bên trong, có một tia ba động cũng là bình thường. Huống hồ, nếu quả thật có tình huống gì, lấy Ngao Thiên nhạy cảm, tất nhiên có thể nhận thấy được. Cái gì ba động, ngươi nghĩ nhiều a? Huyết vũ hoang nguyên cho tới bây giờ liền không có người ngoài đi vào. Trừ chúng ta, còn có ai có thể đi vào? Ở không đi gây sự. Quách Hủ hừ lạnh nói, mặc dù từ trong đả kích hoãn qua thần lai, nhưng là bây giờ, Quách Hủ thấy thế nào Diệp Viễn làm sao khó chịu. Hắn biết, chính mình tại đố kỵ Diệp Viễn. Nhưng là, hắn chính là không khống chế được chính mình loại tâm tình này. Diệp Viễn mặc kệ hắn, lắc đầu nói, có lẽ là ta quá mẫn cảm. Tiếp tục đi thôi, dứt lời, Diệp Viễn rời đi trước hết. Theo Diệp Viễn, Linh Khuyển Thần Vương trong đôi mắt hiện lên lau một cái tinh quang. Hắn thật không ngờ, Diệp Viễn nhận biết cư nhiên như thế nhạy cảm. Cái này huyết vũ hoang nguyên không gian tọa độ, chính là Linh Khuyển Thần Vương Triệu Linh Đông cho những hắc y nhân kia. Từng ấy năm tới nay, Linh Khuyển Thần Vương một mực nằm vùng ở bên trong tòa thánh thành. Hắn giống như Cơ Thương Lan, đều là người của ma tộc. Cái kia thần bí thần chủ đại nhân, đã sớm bố cục hồi lâu. Thánh thành trọng yếu như vậy địa phương, hắn làm sao có thể không cài nằm vùng. Toàn bộ thánh thành, trừ tam đại cự đầu biết Diệp Viễn là thiên mệnh chi tử bên ngoài, còn có Triệu Linh Đông. Hắn đem Diệp Viễn gần tiến nhập huyết vũ hoang nguyên tin tức truyền lại cho thần chủ đại nhân. Thần chủ đại nhân lập tức quyết định đối Diệp Viễn tiến hành vây quét. Lúc này đây, thần chủ đại nhân phái ra cái này 3 gã hắc y nhân. Đều là thánh vương cấp bậc cường giả. Thánh vương thực lực tuyệt đối có thể sánh ngang nhân tộc hư huyền cường giả. 3 người bọn hắn ở giữa bất kỳ một cái nào, thực lực đều không kém Triệu Linh Đông. Nói cách khác, cộng thêm Ngao Thiên Thần Khuyển, tổng cộng có 5 tên hư huyền cảnh giới cường giả, dự định mai phục Diệp Viễn. Chỉ là Triệu Linh Đông không nghĩ tới, hắn đồng bạn vừa mới lén vào huyết vũ hoang nguyên, Diệp Viễn liền nhận thấy được. Tầng thứ nhất này đối bọn họ những người này mà nói, cũng chẳng có bao nhiêu nguy hiểm. Dọc theo đường đi, bọn họ đoàn người này cơ hồ là lấy quét ngang tư thế, đẩy mạnh xa 10 vạn dặm. Một gã đạo huyền cường giả nhận biết phạm vi, nó chết cũng bất quá vạn dặm. Nhưng là Diệp Viễn nhận biết, lại là phổ thông đạo huyền cường giả gấp 10 lần xa. Đây quả thực quá biến thái. Hơn nữa Triệu Linh Đông biết, lấy linh tê phá diệt kính đả thông không gian, sản sinh ba động là cực nhỏ, coi như là tại 2 vạn dặm trong phạm vi, phổ thông võ giả cũng không nhất định có thể cảm giác được. Nhưng là, bọn họ cư nhiên không thể giấu giếm được Diệp Viễn tay mắt. Mặc dù chỉ là cực nhỏ một chút, thế nhưng Diệp Viễn thật là nhận thấy được. E rằng Quách Hủ bọn họ cảm thấy Diệp Viễn là ở không đi gây sự. Thế nhưng Triệu Linh Đông lại biết. Không phải. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.